giấc chim bao ta tiếc chi tình đời. Hỡi người còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi. Hỡi anh, dòng đời cuốn xoay thế gian bao thăng trầm cũng đành vỡ tan giấc mơ. Cho vui đã qua, nghe nỗi đau lịm dần. Hỡi người, một chút hương yêu em xa xa kia.